Mẫu thân ta là thần thám, chương 103, ôm chặt ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Vân Sương hơi cứng lại, trong lòng đã đoán ra điều gì, lập tức toàn né sang một bên nhưng sao còn kịp, Gem Tiếu đã đến bên nàng, hơi cúi người, vươn tay ôm lấy eo nàng, mạnh mẽ nhấc bổng nàng lên ngựa. Ngay sau đó, Quất Roi hét lên một tiếng, giá, tuấn mã liền như tên rời khỏi cung, lao vút đi. Vân Sương chỉ kịp lớn tiếng, như để che giấu vẻ luống cuống của mình. Giang tổng binh, kỳ thực để một vị tướng sĩ dưới quyền ngài đưa ta đi là được rồi. Dương Nguyên Nhất và những người chứng kiến, không phải chứ, Vân nương tử to gan thật đấy, lại dám để tổng binh đưa mình đi, mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn, tổng binh lại thực sự chịu đưa đi. Bọn họ quen biết Giang tổng binh bao năm nay rồi, đây là lần đầu tiên biết tổng binh có thể thân thiện đến thế. Bên này, khi đã cách xa mọi người, Vân Sương nhịn không được trừng mắt lườm người nam nhân ấy, nghiến răng. Giang tổng binh, ngài làm vậy có hơi ép người quá đáng rồi đó. Giang Tiếu cụp mắt nhìn nàng, thấy tóc nàng bị gió thổi rối tung, mấy sợi tóc bay phất phơ vướng vào mắt, khiến nàng nhíu mày, cố gắng cúi đầu tránh, hắn liền vươn tay trái còn rảnh, kéo đầu nàng sát vào lòng mình, giọng trầm thấp. Dựa sát vào một chút, sẽ đỡ gió hơn. Vân Sương, đây là vấn đề gió sao? Còn chưa kịp trừng mắt thêm lần nữa, giọng Giang Tiếu lại vang lên, trầm ổn mà thản nhiên. Ta tưởng Vân nương tử muốn có người đưa đi chùa Sùng Phúc, nếu Dương bộ khoái đưa được, vì sao ta không thể? Vân Sương nhất thời cứng họng, nàng đúng là muốn có người đưa đi thật, nhưng nàng không hề muốn bị người ta ngang nhiên bắt lên ngựa như vậy. Hơn nữa lại còn giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người. Tuy nói là có thể tìm cớ giải thích, nhưng cũng quá phô trương rồi. Giang Tiếu lại cúi đầu nhìn nàng thêm lần nữa, khẽ nói. Huống chi, Vân nương tử chẳng phải cũng rất muốn đến chùa càng nhanh càng tốt sao? Hiện tại hai người chung ngựa, dù nàng cố gắng giữ khoảng cách, cũng không thể tránh khỏi va chạm. Giọng nói của hắn lại quá gần, gần đến mức như vang bên tai. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn khi nói. Tài Vân Sương khẽ đỏ lên, nàng cắn môi nhẹ giọng hỏi. Ý Giang tổng binh là... Để ngài đưa đi là cách nhanh nhất tới chùa. Thấy nàng dường như đã dịu giọng, khóe môi Giang Tiếu hơi cong, lại vung roi, trầm giọng. Vân nương tử thông minh như thế, tất nhiên đã có đáp án, ngồi vững nhé. Ngựa của Giang Tiếu, dĩ nhiên không thể so với ngựa thường. Hơn nữa, hắn thuộc lòng địa hình quanh đây, trực tiếp dẫn nàng đi đường tắt. Cuối cùng, quả đúng như hắn nói, họ là người đến gần chùa Sùng Phúc đầu tiên, thấy ngôi chùa ẩn hiện phía xa. Cơn giận cuối cùng trong lòng Vân Sương cũng tiêu tan. Nhưng ngay khi Giang Tiếu chuẩn bị lao thẳng đến chùa, gió lớn táp vào mắt khiến nàng khó chịu đến không mở nổi mắt, liền giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn, cố hét lên. Không phải đến chùa, Giang tổng binh, ngài có biết vách đá gần nhất ở đâu không? Ban đầu nàng định đến chùa rồi mới hỏi người dân, nhưng giờ, nhìn Giang Tiếu như, bản đồ sống, còn cần phiền phức như vậy làm gì nữa? Giang Tiếu nhướng mày. Không nói lời thừa, bất ngờ kéo cương, tuấn mã hí vang, hai vó tung lên, rồi xoay ngoặt thân hình, lao vào một khu rừng bên trái. Vân Sương cứ ngỡ mình đã quen với tốc độ cưỡi ngựa, nhưng khi ngựa bất ngờ dựng đứng lên như muốn bay vào không trung, nàng vẫn bị dọa, theo phản xạ bám chặt lấy vạt áo người phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được hành động của nàng, Giang Tiếu liếc nhìn người đang gần như dựa cả vào lòng mình, ánh mắt khẽ biến. Chẳng mấy chốc, trước mắt Vân Sương hiện ra một dải vách đá. Mà Giang Tiếu cưỡi ngựa, thẳng hướng vách đá mà tới. Vân Sương chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, tim như nhảy khỏi lồng ngực. Khi tưởng hắn muốn dẫn nàng nhảy xuống vực thì, Giang Tiếu đột ngột kéo cương, tuấn mã đổi hướng, men theo rìa vách đá phi như bay. Lúc này nàng mới nhận ra, đây là một dải vách đá dài không dứt. Vân Sương khẽ nghiêng đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nghẹn thở. Tuấn mã đang lao nhanh, mà chỉ cách chưa đầy một bước chân. Là vực sâu không thấy đáy, họ đang phi sát mép vực, nếu nàng yếu tim hay sợ độ cao, e rằng giờ này đã ngất lịm rồi. Vân Sương vội thu ánh mắt lại, hít sâu một hơi, buộc bản thân phải tập trung về phía trước. Cuối cùng, trong tầm mắt Vân Sương, hai bóng đen thấp thoáng dần hiện rõ, và khi khoảng cách ngày một gần, nàng rốt cuộc cũng nhìn rõ. Đó là hai nữ nhân, một người. Nàng vừa mới gặp hôm qua, chính là Miêu Nương. Miêu Nương đang đỡ lấy một lão bà mặc váy vải xanh sẫm, mái tóc bạc trắng hơn nửa, gầy guộc như cành củi khô. Đang bị nàng ta đẩy từng bước về phía vách núi, người phụ nữ ấy đầu gần như gục hẳn xuống ngực, hiển nhiên đã hôn mê. Tim Vân Sương khẽ siết lại, nàng cắn răng hét lớn. Miêu Nương, người không lo cho con trai ngươi nữa sao? Nó đang lên cơn bệnh, rất đau đớn, nó đang chờ ngươi về đó. Phía trước, Miêu Nương thoáng khựng lại, lập tức quay phát đầu về phía bọn họ. Ngay khoảnh khắc đó, Giang Tiếu nheo mắt, chợt buông một tay ra, đè nhẹ Vân Sương vào lòng, trầm giọng. Ôm chặt ta, Vân Sương hơi ngẩn người, lập tức hiểu ý, vội vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. Cùng lúc đó, Giang Tiếu dùng tay phải còn lại tiện tay bẻ một cành cây to từ thân cây bên đường, ước lượng trọng lượng một chút rồi vung mạnh ra ngoài. Á, một tiếng thét hoảng loạn vang lên, cành cây bay thẳng, đánh trúng vai Miêu Nương khiến bà ta loạng choạng lùi lại vài bước, tay cũng buông lỏng khiến Phương bà tử ngã lăn xuống đất. Không chờ Miêu Nương kịp hoàn hồn, Giang Tiếu đã thúc ngựa phi đến bên cạnh, dừng ngựa nhảy xuống, bế Vân Sương khỏi yên ngựa, sau đó nhanh chóng chế ngự Miêu Nương chỉ bằng một chiêu. Vân Sương thì vội chạy tới kiểm tra hơi thở của Phương bà tử, sau khi xác nhận chỉ là hôn mê liền nhẹ nhõm thở phào. Miêu Nương ôm vai bị thương, nhìn Giang Tiếu đang chìa đại đao vào mình, sắc mặt tái xanh, lắp bắp. Vì sao, người muốn hỏi tại sao chúng ta biết ngươi ở đây đúng không? Vân Sương đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bà ta. Không chỉ biết ngươi định giết Phương bà tử, mà cả Lưu bà tử và những người trước đó cũng đều do ngươi giết. Ngươi làm tất cả những chuyện đó, chỉ vì tiền bạc. Để chữa bệnh cho con trai ngươi, Miêu Nương tròn mắt, đồng tử co rút. Mãi sau mới nghẹn ngào cắn môi, gục đầu nói. Thì ra các người đều đã biết, ta thật sự không còn cách nào khác. Đứa nhỏ nhà ta lớn nhi năm nay mới 6 tuổi, ta không thể nhìn nó đau đớn thêm được nữa. Trước kia có một đại phu nói, ở kinh thành có một danh y chuyên trị bệnh hen suyễn rất giỏi, đến cả quan lớn cũng mời ông ấy. Nhưng kinh thành xa lắm, ta có gom hết tiền cũng không tới nổi cửa thành. Ta cũng chỉ là vì bất đắc dĩ thôi. Hu hu hu, vừa nói, bà ta vừa ôm mặt khóc giống lên, nức nở như muốn trút hết tuyệt vọng chất chứa trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương nhìn bà ta, ánh mắt mang theo muôn phần phức tạp. Kẻ đáng giận, tất có chỗ đáng thương. Với Lưu bà tử và những người đã chết, Miêu Nương là tội nhân không thể tha thứ. Nhưng với đứa trẻ mắc bệnh kia, bà ta chỉ là một người mẹ tuyệt vọng, liều mạng bảo vệ con. Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng gọi, Tổng binh, Vân Nương tử, Dương Nguyên Nhất và mọi người cuối cùng cũng đuổi đến. Thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều đoán ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Dương Nguyên Nhất không khỏi rùng mình. May mà Vân Nương tử và Tổng binh đến kịp, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Vừa nói, Hứa Công Kiềm được liếc mắt nhìn Giang Tiếu và Vân Sương. Ánh mắt đầy hàm ý, cách trương.